Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, nhập cổ Gilead Sciences. Ngày mùng 2 tháng 2, thứ 6, liên tục tại 2.900 điểm khu gian chấn động một tuần. Làm tư bản thị trường nhìn chằm chằm tuần này cái cuối cùng giao dịch ngày NASDAQ thị trường. Phải chăng có thể xông phá 3.000 điểm cửa khẩu lúc Westerners hệ thống lại một bầu nước lạnh tại ngày này buổi sáng dội xuống. Sau đó ngày 22 tháng 1 tuyên bố giảm cầm Cisco cổ phiếu không đến 2 tuần thời gian. Westerners công ty lần nữa phát ra giảm cầm thanh minh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lần này đến phiên America gạch dưới online. Giảm cầm số tiền vẫn như cũ ước là 2 tỷ đô la Mỹ. Vì áp chế NASDAQ chỉ số. Ngày 22 tháng 1 tuyên bố thông báo về sau. 2 tuần thời gian, Westerners công ty đã hoàn thành đối Cisco cổ phiếu giảm cầm. Cái này thực cũng là tuần này NASDAQ chỉ số trên dưới chấn động lại luôn không có thể đột phá 3.000 điểm một nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì hai lần giảm cầm thông báo khoảng cách thời gian quá gần. Theo Westerners công ty tuyên bố thông báo, thứ 6 ngày này. NASDAQ chỉ số trực tiếp ngã xuống 2,9%. Rõ ràng vượt qua Cisco giảm cầm thông báo tuyên bố ngày đó 0,7% thị trường giảm mức độ. NASDAQ chỉ số cũng bởi vậy một lần nữa hạ xuống đến 2.800 điểm khu gian. Cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc dừng lại tại 28,79 điểm. Lại tới. Từ năm trước tháng 12 Westerners hệ thống lần thứ nhất rút tiền Daenerys Entertainment cổ phiếu bắt. Đầu, rất nhiều người thì đang suy đoán Simon động cơ. Nếu như chỉ là dự cảm đến thị trường gặp đỉnh mà cao vị rút tiền. Thực nói không thông, lấy Westerners hệ thống hiện tại sức ảnh hưởng. Chỉ cần mở miệng biểu thị cần tiền tài. Một đống lớn cơ quan tài chính đều sẽ khóc lấy hô hào nhào lên đưa tiền. Nếu như chàng sắp chuyển hướng, vì duy trì đại cục, Simon Westerners phải làm là tận khả năng ổn định thị trường tâm tình, mà không phải bốc lên thôi hóa thị trường sập bàn mạo hiểm tiến hành rút tiền. Trải qua liên tục 3 lần giảm cầm, mọi người rốt cục kịp phản ứng. Không hề nghi ngờ, Simon Westerners cũng là tại áp chế NASDAQ chỉ số. Làm như vậy lý do cũng vô cùng đơn giản. Hơi có chút tài chính nội tình người đều có thể rõ ràng. Một khi thị trường mạnh, tất nhiên sẽ dẫn đến ăn ý thịnh hành. Thật chính là muốn làm việc người ngược lại sẽ chịu đến xem thường. Bởi vậy, tránh cho thị trường mạnh. Đây đối với một hạng sản nghiệp phát triển lâu dài thực là có lợi. Nếu không, số lớn ăn ý tư bản một phen tiến nhanh mau ra địa dày vò. Cuối cùng sẽ chỉ để lại đầy mặt đất lông gà. Thậm chí phá hủy toàn bộ sản nghiệp. Hiểu thì hiểu, có thể tất cả mọi người trông mong địa mong mỏi một hệ liệt khoa học kỹ thuật cổ giá tiếp tục. Đột nhiên tăng mạnh, mong mỏi bất chi bất giác đã nặng kho các loại khoa học kỹ thuật cổ khoản ích lợi lại sáng chế mới. Cao, mong mỏi cao vị rút tiền rời sân đem cục diện rối rắm giao cho sau cùng tiếp bàn thằng xui xẻo. Simon Westerners ngươi như thế trắng trợn địa đoạn mọi người tài lỗ. Thực sự có chút không chính cống a. Sau đó, xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày về sau. Thế lực khắp nơi ảo ảo bắt đầu hướng Westerners hệ thống làm khó dễ. Có người muốn cầu sách điều tra Westerners công ty có tồn tại hay không thao túng thị trường hiểm nghi. Có người hướng liên bang chính phủ hô hào lấy thủ đoạn cấm đoán Simon Westerners ác ý bán tháo. Có người thầm kín liên hệ Simon. Có chút ít cảnh cáo địa hy vọng hắn có thể hợp thời thu tay lại. Có người biểu thị Simon có thể trực tiếp nói rõ dự định bán tháo rút tiền nhiều ít. Mọi người có thể thầm kín giao dịch. Không cần tại cấp 2 thị trường bán đi dẫn phát thị trường ba động. Còn có người thừa dịp tổng tuyển cử thâm niên mấy lần nữa nỗ lực đem đề tài dẫn Simon đã cơ hồ phá. Ngàn tỷ cá nhân thân ra. Nhận làm một người cầm giữ có như thế tài phú cách xù vô cùng không hợp lý. Không chỉ có như thế, một mực tại tùy thời mà động khoa học kỹ thuật cổ kẻ đầu cơ cũng không có buông tha dạng này cơ hội. cái kia Westeros công ty giảm cầm thông báo làm chứng cớ. Lần nữa, trắng trợn phủ lên NASDAQ chỉ số đã gặp đỉnh sắp chuyển hướng dư luận. Nỗ lực tránh thức thúc đẩy khoa học kỹ thuật cỗ đi hướng sập bàn. Thì liền Nhà Trắng cũng đem điện thoại đánh tới Simon nơi này. Hiển nhiên là bị người nhờ và Tổng thống tiên sinh lời nói thấm thía. Còn lấy ra một phần không biết từ nơi nào được đến phân tích báo cáo cùng Simon thảo luận trọn vẹn. Hơn nửa giờ, đại ý là mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp trước mắt cơ bản mặc dù là chống lên khâu chỉ 4.000 điểm. Đều dư sai. Simon hoàn toàn không cần thiết tại 3.000 điểm chỗ cẩn thận như vậy. Thẳng thắn nói, lần này giảm cầm dẫn phát gợn sóng là Simon chỗ không nghĩ tới. Bất quá, cũng tương tự không có vượt quá Simon ngoài dự liệu. Rốt cuộc Westeros hệ thống áp chế khoa học kỹ thuật cỗ dương lên hành động chặn quá nhiều người. Tài lộ, chỉ là Simon vốn cho rằng lại muốn qua 2-3 lần giảm có tài hội xảy ra chuyện như vậy. To lớn lợi ích trước mặt, người trong mắt là huyết hồng. Bức gấp cái gì đều làm được. Như là đã gây nên tất cả mọi người bất mãn. Simon cũng không có cùng toàn thế giới là địch suy nghĩ. Đối mặt đến từ các phương du thuyết, thuận thế mà làm, hứa hẹn trong ngắn hạn sẽ không lại tiến hành giảm cầm thao tác. Cái này thực thì là một loại đuôi to khó vẫy. Nhỏ đến xí nghiệp, lớn đến quốc gia, thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người sáng suốt. Đối mặt đủ loại tai hại, không phải không người muốn biến đổi, chỉ là thói quen khó sửa. Làm một đài to lớn máy móc sụp đổ lấy hướng một cái phương hướng vận hành. Chặn ở phía trước nỗ lực cứu vãn người, khắp nơi cái xác không hồn. Bất quá, Simon cũng không có hoàn toàn thu tay lại dự định. Năm nay giảm cầm kế hoạch, hạch tâm mục tiêu thực là hai cái. Một cái là ức chế mới khoa học kỹ thuật thị trường mạnh ăn ý. Mặt khác một cái cũng là rút đi tiền tài. Simon lúc trước xác định mục tiêu là năm 1996 độ tính gộp lại rút tiền 20 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Đã hứa hẹn trong ngắn hạn không còn tại công khai thị trường rút tiền. Chỉ ít tương lai trong vòng nửa năm không thích hợp nữa làm như thế. Như vậy, Simon liền định dựa theo một ít người kiến nghị như thế. Lựa chọn trực tiếp cùng cơ cấu tiến hành số lượng lớn cổ phiếu chuyển nhượng giao dịch. Mặt khác còn kế hoạch lựa chọn phù hợp thời cơ phát hành một khoản Westeros công ty xí nghiệp trái. Phiếu, trước đó, Westeros công ty trong âm thầm cần ngoài định mức tiền tài lúc. Trên cơ bản đều là trực tiếp theo ngân hàng tìm kiếm vay. Chủ yếu là thuận tiện mau lẹ, không có phát hành trái phiếu như thế dườm ra quá trình. Cũng không cần công bố quá nhiều tin tức, mà lại lấy Westeros công ty tín dự đẳng cấp, cầm tới vay lãi suất khắp nơi vô cùng lợi ích thực tế. Bất quá, nếu như muốn duy nhất một lần gom góp 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc tiền tài, mà lại là 10 năm trở lên thời gian dài mắc nợ, tiếp tục vay thì không rất thích hợp, chủ yếu là ngân hàng vay linh hoạt tính quá kém, hạn chế tính cũng nhiều. Trả khoản phương diện lại thiếu hụt khoan nhượng. Một khi xí nghiệp xảy ra vấn đề, ngân hàng đòi nợ khắp nơi sẽ trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Xí nghiệp phá sản về sau, ngân hàng vay bình thường đều cần ưu trước lấy được bồi thường toàn bộ. Cùng so sánh, xí nghiệp trái phiếu linh hoạt tính thì phi thường cao. Chỉ cần cầm tới tiền tài, các loại hạn chế rất ít, vạn nhất thật xảy ra vấn đề. Còn có thể cùng chủ nợ đàm phán tiến hành nợ nần gây dựng lại. Lấy Westeros hệ thống ngay sau đó thể lượng. Gặp phải trả khoản khó khăn có khả năng rất thấp. Bởi vậy, lựa chọn phát nợ, hạch tâm vẫn là thành bản. Ngân hàng là vì truy cầu lợi nhuận. Bởi vậy xí nghiệp vay không thể tránh né muốn thanh toán tương đối cao lợi tức thành bản. Đến mức trái phiếu người đầu tư. Đặc biệt là lãi suất khá thấp cao tín dùng đẳng cấp trái phiếu người đầu tư. Càng nhiều chỉ là vì tìm kiếm lớn nhất ổn định giữ gốc đầu tư. Thậm chí là chống cự thông chướng. Đối với lợi nhuận ngược lại không có quá cao truy cầu. Cái này thực cũng là mang ý nghĩa phát nợ một phương cần phải bỏ ra thành bản sẽ phi thường thấp. Thực Westeros hệ thống bên trong rất nhiều xí nghiệp. Như là Daenerys, America - Online chờ một chút. mấy năm gần đây một mực tại phát hành trái phiếu. Chỉ là làm Westerners, hệ thống hạch tâm Westerners công ty còn không có từng làm như thế. Dù sao lấy hướng muốn phát nợ, thì mang ý nghĩa cần muốn công khai công bố rất nhiều tin tức. Đây là Simon một mực không quá nguyện ý làm sự tình. Hiện tại, Westerners hệ thống đã đầy đủ cường thế, lại lựa chọn phát hành trái phiếu. Hoàn toàn có thể mang tính lựa chọn tiến hành công bố. Muốn tin hay không? Có thích mua hay không? Sau đó, hứa hẹn trong ngắn hạn không còn giảm cầm về sau. Simon sau đó cuối tuần liền phóng ra tiếng gió. Đã có người nói có thể thầm kín tiếp nhận Westerners hệ thống bán tháo. Như vậy, trừ thứ 6 thông báo 2 tỷ đô la Mỹ America gạch dưới online cổ phiếu sẽ tiếp tục hướng chảy cấp 2 thị trường. Simon còn dự định lại hướng cơ cấu bán ra Denary Entertainment. Cisco, America gạch dưới online 3 nhà tổng cộng 3 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu. Mọi người thương lượng một chút, kiếm tiền đi. Đương nhiên, bởi vì là số lượng lớn giao dịch, Simon cũng sẽ không bất cận nhân tình địa ấn định giá gốc. Trực tiếp cho cơ cấu 9% mua vào ưu đãi. Denary, Cisco cùng America gạch dưới online 3 lần giảm cầm rút tiền càng 6 tỷ. Lần này lại bán đi 3 tỷ. Coi là tiếp xuống tới tinh câu bồ. Melisandre cùng Verizon điện tín lên sàn quá trình bên trong chỉ ít đều sẽ rút tiền 1 tỷ đô la Mỹ trở. Lên tiền tài, hơn nửa năm, thông qua những thứ này giảm cầm rút tiền. Trừ bỏ cần giao nạp tư bản sắc bén thuế. Westerners công ty có hy vọng cầm tới không thua kém 10 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Sau đó, 6 tháng cuối năm. Westerners công ty đem về khởi động 10 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp trái phiếu phát hành kế hoạch. Toàn bộ cộng lại, 20 tỷ đô la Mỹ. Đúng lúc hoàn thành Simon chữ hàng tiền tài kế hoạch. Mặt khác, Simon cũng không tính hoàn toàn từ bỏ áp chế NASDAQ thị trường dự định. Chỉ là thủ đoạn hội càng thêm ẩn nấp một số. Có thể làm nhiều ít làm bao nhiêu. Thực tất cả những thứ này theo thị trường rút ra tiền tài hành động. Cũng là tại áp chế. Người thông minh nhìn đến Simon Westerners không ngừng bộ lấy tiền tài. Lại nghĩ hướng mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực vọt mạnh. Chung quy do dự một chút. Simon thả ra tiếng gió. Rất nhanh cũng được đến đáp lại. Goldman Sachs, Morgan Stanley các loại một đám phố quân bá chủ cùng như là Credit Suisse các loại hải ngoại tài. Chính cá sấu lớn đối Simon dự định rút tiền cái này một nhóm cổ phần cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là hy vọng giảm đi có thể thấp hơn một số. Simon đối với cái này không hề nhượng bộ chút nào. Bất quá, song phương vẫn là rất nhanh triển khai chính thức tiếp xúc. Simon còn đem xét xây tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản lý kéo tiến đến. Kế hoạch cho ra chỉ ít 10% số lượng. Rốt cuộc lần giao dịch này, chỉ cần không quá tham lam một mực cầm chặt không thả. Tương lai phù hợp thời cơ rút tiền, người mua phong phú ích lợi là hoàn toàn có thể mong đợi. Loại này chỗ tốt đương nhiên không thể nào quên chính mình người. Simon chỉ là bàn giao Lauren Fink, mua vào nhóm này cổ phiếu nửa năm hạn bán kỳ thoáng qua một cái. Như luận thị trường xu thế như thế nào, lập tức toàn bộ bán tháo. Có lẽ là rất nhiều người đều thu đến Simon hứa hẹn tin tức duyên cớ. Mới đầu tháng 2 cuối tuần này thoáng qua một cái. Mới một tuần, NASDAQ chỉ số rất nhanh một lần nữa trở lại 2.900 điểm khu gian. Trùng kích 3.000 điểm chướng ngại cơ bản biến mất. Chỉ còn lại một cái vấn đề thời gian. Chèn ép khâu chỉ kế hoạch xem như vừa mới bắt đầu không bao lâu liền đi hướng chết yểu. Simon đồng thời không có cái gì uể oải, làm từng bước địa đẩy mạnh Westerners hệ thống hắn các loại kế hoạch tiếp tục đi tới. Vô luận như thế nào, tương lai khâu chỉ sập bàn, Westerners hệ thống nắm giữ xí nghiệp giá trị thị trường có lẽ sẽ trên diện rộng ngã xuống. Nhưng bởi vì sớm làm đủ chuẩn bị, tránh thức chịu đến trùng kích sẽ không quá nghiêm trọng. Còn có thể tại thị trường một mảnh hỗn độn quá trình bên trong lấy rẻ tiền thành bản trắng trợn mở. Rộng tự thân thực lực. Ngày mùng 7 tháng 2. Thứ tư, America gạch dưới online cổ phiếu giảm cầm sự kiện vừa qua khỏi. Lại một cái cùng Westeros hệ thống tương quan tin tức tuôn ra. Cái này trên trời buổi trưa. Ở vào San Francisco vịnh khu Foster thành phố một nhà mới thành lập y dược xí nghiệp Gilead Sciences khoa học công ty đột nhiên tổ chức buổi họp báo. Tuyên bố cùng Westeros công ty đạt thành một khoản tổng số tiền vì 120 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn. Phương án, Westeros công ty đem này thu hoạch được Gilead Sciences 4 triệu cổ phiếu. Cầm cỗ tỷ lệ vì 32,8%. Nhảy lên trở thành Gilead Sciences đệ nhất đại cổ đông. Gilead Sciences khoa học là một nhà công ty lên sàn. Theo tin tức này thả ra, đã là buổi chiều đông bờ biển buổi chiều mấy giờ thời gian. Công ty này giá cổ phiếu trực tiếp tăng vọt 17%. Giá trị thị trường đạt tới 535 triệu đô la Mỹ. Nhưng phần lớn người vẫn là một mặt quay cuồng. Gilead Sciences, đây là vật gì? May ra, tin tức tuyên bố sau ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Công ty này tin tức liền bị đào cái cơ sở rơi. Đương nhiên cũng có Gilead Sciences chủ động thả ra tiếng gió duyên cớ. Chỉ là, một fan nghiên cứu, mọi người rất nhanh phát hiện nhà này năm 1987 thành lập y dược xí nghiệp. Nội tình thực sự khiến người ta không dám lấy lòng. Sáng lập thời gian 8 năm, Gilead Sciences chủ công miễn dịch thiếu hụt cùng kháng bệnh độc dược vật lĩnh vực nghiên cứu. Tiền tiền hậu hậu thiêu hủy gần 100 triệu đô la Mỹ tiền tài. Lại trên cơ bản chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ có thể dựa vào GlaxoSmithKline các loại y dược bá chủ cung cấp một số bao bên ngoài hợp đồng. Thu hoạch được chút ít doanh thu. Thế mà, chính là như vậy một công ty. Lại tại năm 1992 thành công tiến hành IPO. Đồng thời tồn tại đến nay. Cũng coi là một cái kỳ tích. Đây đương nhiên là mặt ngoài tin tức. Tiếp tục truy đến cùng. Công ty này hậu trường nhân mạch, như là cái nào đó nước Mỹ trong lịch sử trẻ tuổi nhất trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiển nhiên cũng là Gilead Sciences có thể duy trì đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu một trong. Bên cạnh đó, mọi người có thể tìm tới Westeros công ty nhập cổ cái này cái xí nghiệp nguyên nhân lớn nhất. Đại khái xem như Gilead Sciences rốt cục muốn đẩy ra bản thân đệ nhất khoản tân dược. Căn cứ FDA. Nước Mỹ đồ ăn dược phẩm giám sát cục quản lý. Cung cấp tin tức, Gilead Sciences đưa ra xét duyệt cái này tân dược tên là Sidofucvi. Chủ yếu là dùng cho trị liệu bởi vì bệnh AIDS dẫn phát một loại chi tiết bào bệnh độc võng mạc viêm. Cái này lại là cái gì quỷ? Thành lập 8 năm, tổng cộng thiêu hủy hơn 100 triệu USD tiền tài mới lấy ra dạng này một cái tư liệu phi chủ lưu. Bệnh biến chứng tân dược. Tuy nhiên cái này dược vật bị Gilead Sciences miêu tả tiền cảnh vô cùng ánh sáng. Có thể tiến hành trực tiếp tiêm tĩnh mạch, thay thế mấy cái khoản chỉ có thể làm phẫu thuật cắm quản cho thuốc hiện hữu dược phẩm. Còn dự tính lên sàn sau có thể mỗi năm vì Gilead Sciences cống hiến vượt qua 150 triệu đô la Mỹ doanh thu. Nhưng, làm tất cả mọi người là tốt như vậy hốt du sao? Rất nhanh liền có người đâm thủng Gilead Sciences hoang ngôn. Dựa theo cái này dược vật thị trường nhu cầu. Lên sàn sau đừng nói mỗi năm 150 triệu. Có thể có 15 triệu đô la Mỹ doanh thu cũng đã là kỳ tích. Quả thực là các loại không hợp với lẽ thường. Đã như vậy, Simon Westeros tại sao muốn phí tổn 120 triệu đô la Mỹ nhập cổ dạng này một công ty? Mặc dù mọi người cũng phát hiện. 120 triệu mua vào Gilead Sciences vượt qua 30% cổ phiếu. Simon Westeros chỉ nỗ lực tin tức công bố trước giá cổ phiếu giảm 20% thành bản. Nhưng, nếu như công ty này không đáng một đồng, đừng nói giảm 20%, cho dù là 4 màn, cũng chỉ là đổ xuống sông xuống biển kết quả. Chẳng lẽ cái này bên trong còn có cái gì mọi người không biết nội tình? Sau đó các loại tin tức ngầm lại bắt đầu lưu truyền. Người hiểu chuyện cẩn thận nghiên cứu một phen. Rốt cục tự nhận là phát hiện bên trong quan trọng. Gilead Sciences trọng điểm nghiên cứu phương hướng là bệnh AIDS. Từ khi những năm 80 bắt đầu chịu đến rộng khắp chú ý đến nay. Bệnh AIDS rất nhanh trở thành xã hội này mỗi cái giai cấp đều sợ hãi nhất một loại bệnh nan y. Người nghèo đối với cái này không thể làm gì. Những người giàu lại bức thiết hy vọng có thể đánh hạ cái này một tật bệnh. Cái này rất có thể cũng là Gilead Sciences những năm này luôn có thể cầm tới nghiên cứu tiền tài. Khác bất ngờ một nguyên nhân trọng yếu. Simon Westers, có lẽ chỉ là rất nhiều đầu tư đánh hạ bệnh AIDS lại một cái người giàu có mà thôi. Rốt cuộc cũng không thiếu tiền. Mà lại, người nào đó lại là mọi người đều biết Hoa Hoa công tử. Coi như, đây cũng là phòng ngừa chu đáo không phải. Cho nên, tất cả mọi người tán đi. Lấy Westeros hệ thống hiện giai đoạn sức ảnh hưởng. Chủ lưu truyền thông đương nhiên không dám hướng loại tà ác này đường viền phía trên liên lụy. Chỉ là một số thu được trước mắt bát quái tiểu báo hoặc là lời đồn website ẩn ẩn hối hối địa bày. Chỗ ngoặt chém gió. Bất quá, phần lớn người hết lần này tới lần khác liền tốt cái này một miệng. Cho dù là một số xã hội tinh anh, trò chuyện cũng khó tránh khỏi nói chuyện say xưa. Simon vốn cũng không muốn Westeros hệ thống nhập cổ Gilead Sciences sự kiện này lộ ra quá lộ liễu. Bởi vậy còn cố ý cự tuyệt sắp lên vị đường nạp đức Donald Phil tự mình đánh tới hy vọng hắn có. Mặt ký tên nghi thức điện thoại mời. Chỉ là không nghĩ tới dư luận hội lệch ra đến nơi đây. Ngược lại là có chút giờ khóc giờ cười. Người thông minh cũng xưa nay không thiếu. Nếu như Simon Westeros thật chỉ là nện 120 triệu đô la Mỹ mua cho mình bảo hiểm, khẳng định sẽ tận lực làm được lặng yên không một tiếng động. Làm sao có thể để ngoại nhân biết được? Đã như vậy, đây có phải hay không mang ý nghĩa mặt khác một cái tín hiệu? Tỷ như, Westeros hệ thống dự định tiến quân chữa bệnh ngành nghề. Nếu như đây là thật, như vậy, đây cũng là một cái thầm kín theo vào thời cơ tốt. Internet nhiệt độ đã quá cao. Hiện tại vào sân, không chỉ có mạo hiểm gia tăng, cũng rất khó lại cầm tới chất lượng tốt đầu tư hạng mục. Tương đối mà nói, chữa bệnh ngành nghề không thể nghi ngờ là một cái mở ra lối riêng cơ hội. Đi theo Simon Westeros sau lưng, tổng sẽ không sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.